Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, một quyền đánh xuyên qua. Chăm sóc tốt trên lưng ngươi tiểu tỷ tỷ, những thứ khác, giao cho ta. Lý Mục cảm nhận được Hoa Cúc Báo sự phẫn nộ, xoa xoa đầu của hắn, động viên nó. Hoa Cúc Báo gầm nhẹ, biểu thị biết rồi. Trước mặt, như châu chấu giống như phá giáp, kình nỏ mũi tên, cuồng phong mưa rào như thế kéo tới. Lý Mục hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên phun ra, chân võ quyền chui luyện thân thể, mạnh mẽ biết bao, này một hơi, ở lá phổi của hắn lưu chuyển phía sau, đè thêm co tuôn ra, khác nào phong ba phẫn nộ lan giống như vậy. Càng là đem cái kia rậm rạp chằng chịt phá giáp tiễn tên, trực tiếp phun lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn. Bay ngược ra ngoài, càng là đem xung quanh sụp đổ nham thạch, rạn nứt vách tường, đều hất bay đập tới. A, kêu thảm liên miên trong tiếng, lại có vô số lửa cháy giáp sĩ, trực tiếp bị bay ngược mũi tên đóng ở trên tường trên đất. Bị to bằng cái thớt nham thạch đập cho phun máu tươi tung tóe. Xuất hiện ở đây cái lòng đất mê cung liệt diễm giáp sĩ. Tuyệt đối là thiên kiếm võ quán bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Cũng là đối với trương gia trung thành cảnh cảnh tử sĩ. Bọn họ ra vào lòng đất mê cung tự do. Không có thể không biết ở đây phát sinh tội ác. Đều là đồng lõa. Từ trình độ nào đó tới nói. Thiên kiếm võ quán người, muốn so với đại phong thương hội Chu gia càng đáng chết hơn gấp một vạn lần. Vì lẽ đó Lý Mục ra tay, không chút lưu tình, vừa nãy một quyền, lại thêm này một hơi, đã để toàn bộ lòng đất mê cung tan tành, bên cạnh một ít giam cầm rất nhiều người trong võ lâm nhà giam. Cũng bị đánh nứt, mấy người trốn thoát, làm can, trong tiếng giống giận dữ. Một vệt kiếm quang như phát ra từ u minh, phá mở vạn ngàn bụi trần, một kiếm tam hoa hướng về Lý Mục mi tâm, nuốt cổ họng, trái tim đâm tới, cấp độ tông sư siêu cường giả hạng nhất, chiêu thức kia cùng thu ý trên thi thể vết thương giống như đúc, thế nhưng hỏa hầu, sức mạnh các loại so với sát hại thu ý trương suy tuyết, không biết mạnh bao nhiêu. Chết, Lý Mục trực tiếp nắm tay, lấy chân võ quyền thức thứ nhất trùng thiên chùy đánh giết ra. Bây giờ Lý Mục đối với chân võ quyền nắm giữ, tuy rằng như cũ chỉ có ba thức, nhưng không thể giống nhau. Suy nghĩ ra càng nhiều hơn hàm nghĩa, loại này đơn giản chiêu thức, nhưng là phát lực tốt nhất tư thế. Ở trong chiến đấu, cũng có tuyệt cao uy lực, này đấm ra một quyền. Trong không khí, quyền cương như điện, quyền thanh âm như sấm, phảng phất là một đầu cự thú tiền sử, từ trong tay của hắn rít gào ra như thế. A, một tiếng khó tin tiếng kinh hô vang lên, cái kia cực tốc mà đến kiếm quang, nháy mắt đã bị quyền cương nổ nát. Trong không khí, nổi lên một chùm xương máu, một bóng người bay ngược ra ngoài. Không biết đụng nát bao nhiêu vách tường. Tống trưởng lão, kẻ địch quá mạnh, liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào. Lưu hắn lại, ba đạo tiếng kinh hô vang lên. Hiển nhiên, thiên kiếm võ quán người, cũng không nghĩ tới. Tông sư cảnh tống trưởng lão ra tay, dĩ nhiên không thể đem xâm lấn kẻ địch đánh giết. Ngược lại là ở hợp lại trong đó, đã bị đánh bay. Còn dư lại ba cái tông sư cảnh trưởng lão, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, ba đạo kiếm quang, ở trong hư không lấp lóe, dựa vào lòng đất mê cung vách tường sụp đổ bụi mù, nhanh chóng hướng về Lý Mục xâm nhập vào. Thiên kiếm võ quán, nhất định phải vì là hành vi của chính mình, trả giá thật lớn, Lý Mục không sợ hãi chút nào, bước nhanh đón kiếm quang mà lên. Đồng thời, chiêu thức giống nhau, trùng thiên chùy lần thứ hai triển khai, lực lượng của toàn thân sôi trào mãnh liệt, cột sống bên trong làm như có một con rồng lớn gào thét bay lên không như thế. Khác nào thiên nộ giống như quyền cương, lần thứ hai nổ ra, sức mạnh vô hình, làm như cự thú tiền sử, nghiền ép đi ra ngoài, muốn phá hủy ngăn cản ở phía trước tất cả kẻ địch. Đây là lực lượng gì? Không được, lui, ba vị thiên kiếm võ quán trưởng lão, chỉ cảm thấy khó có thể hình dung tràn trề cự lực vọt tới. Không tự chủ được sinh ra một loại bản thân như con kiến hôi đối mặt đại dương sóng lớn cảm giác. Một loại trước nay chưa có nhỏ bé cảm giác, đánh tan bọn họ ý chí chiến đấu cùng tự tin. Ba tấm trên mặt đều nổi lên kinh nộ vẻ khó tin. Trong tiếng giống to, ngay lập tức lùi lại. Quyền cương nghiền nát tất cả kiếm quang, toàn bộ lòng đất mê cung hoàn toàn bị đánh xuyên qua. Ở Lý Mục nắm đấm phương hướng chỉ, mới bắt đầu đường kính chỉ có 3-4 mét, nhưng đến cuối cùng thì lại rộng chừng mấy chục thước. Quyền vết xuất hiện, phảng phất là bỗng dưng đánh ra một cái đường hầm như thế. Quả thực dường như bị tốc độ siêu âm cự pháo oanh kích quá như thế. Ba đại tông sư cấp siêu cao thủ nhất lưu, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, đánh ra mặt đất, oanh lên thiên không, không biết bị đánh bay đi nơi nào. Còn lại một hồi ẩn giấu ở các nơi thiên kiếm võ quán liệt diễm võ sĩ. May mắn không chết, từng cái hoàn toàn bị kinh ngạc sững sờ. Bọn họ chưa từng gặp như vậy bạo lực phương thức chiến đấu. Cũng chưa từng gặp đáng sợ như vậy quyền lực. Quả thực giống như là một cái nhân gian hung khí như thế. Một quyền đánh xuyên qua toàn bộ lòng đất mê cung. Mẹ nó đây đến cùng là dạng gì sức mạnh a? Cái kia chút từ phá nát nhà giam bên trong trốn ra được bị giam cầm cao thủ, nhìn thấy như vậy một màn, cũng đều khác nào bị sét đánh như thế. Sợ ngẩn ở tại chỗ. Không người nào dám tin tưởng trên thế giới vẫn còn có người đáng sợ như vậy tồn tại. Loại này không nên thuộc về nhân gian sức mạnh, tại sao lại xuất hiện ở một nhân loại trên người? Ha ha ha, Trương gia chọc đại nhân vật, là ai? Đáng sợ như thế, chẳng lẽ là vị nào đại tông sư nổi giận? Thiên kiếm võ quán phải có phiền toái lớn. Ha ha ha, đáng đời, chọc phải loại này nhân vật hung ác. Trốn! Đây là cơ hội tốt, thiên kiếm võ quán tự lo không xong, ta có thể nhân cơ hội chạy trốn. Phản ứng lại phía sau, cái kia một số người bị giam cầm người, dành thời gian chạy trốn, đây là một cái cơ hội trời cho, mà thiên kiếm võ quán người, quả nhiên là căn bản không quản được. Lý Mục thấy được tất cả những thứ này, nhưng hắn cũng không để ý tới, trước tiên ra mê cung. Đi tìm Trương Suy Tuyết, vì là thu ý báo thù, hắn phải chết. Lý Mục xoa xoa hoa cúc báo đầu, trực tiếp theo đấm ra một quyền tới đường hầm, hướng về mặt đất đi đến. Chốc lát phía sau, dưới đất mê cung nhà giam nơi sâu xa nhất, một tòa bị tầng tầng phong ấn tối tăm nhà tù, trên vách tường đột nhiên nứt lái đến một cái khe, trên vách tường trận pháp đồ án. Bởi vậy xuất hiện khuyết tổn, một đôi tuyệt không phải nhân loại con mắt, trợn ra, khác nào hai cái huyết trì như thế đáng sợ, thả ra mà một tanh khí tức, khặc khặc khặc khặc, trận phá, ha ha, 80 năm, ta rốt cục có thể đi ra ngoài. Âm thanh xinh đẹp, làm như một cái 16 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử, cực lớn đến khó có thể hình dung yêu khí. Ở trong phòng giam sinh sôi, sau đó bố trí tầng tầng trận pháp đồ án vách tường, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, một đạo màu máu đỏ cái bóng xông ra ngoài, như có như không hồ ly tiếng kêu tiếng ở hóa thành phế tích lòng đất trong mê cung vang lên. Lại sau đó, cái kia chút lúc trước trong chiến đấu may mắn sống sót thiên kiếm võ quán cao thủ phát ra thê lương tiếng hô, dường như là bị cái gì đáng sợ cự thú cắn yết hầu lôi kéo như thế. Mấy chục giây phía sau, trong phế tích, có thêm mấy chục bộ dòng máu khắp người Lưu Quang thây khô. Khặc khặc khặc khặc, mùi máu tươi, vẫn là mỹ vị như vậy à. Thiên Kiếm Tông, ta lại đã trở về. Lần này, ta muốn để cho các ngươi trả giá bằng máu. Khặc khặc khặc khặc, ngoặc kép, không sai. Đêm qua giết người luyện kiếm đảm, con trai của ta kiếm thuật, quả nhiên tinh tiến không ít. Trong diễn võ trường, xem xong Trương Suy Tuyết diễn luyện một lần, Thiên Kiếm Thập Lục Thức, kiếm pháp, quán chủ Trương Thừa Phong hài lòng gật gật đầu. Hắn đối với chính hắn một nhi tử, đinh giá cực cao, muốn đem Trương Suy Tuyết bồi dưỡng thành vì là Thiên Kiếm võ quán người nối nghiệp. Chỉ là Trương Suy Tuyết chính mình không hăng hái, luyện võ không cầu phát triển, những năm này chỉ là một bán điếu tử trình độ, hôm nay rốt cục có chút tiến bộ, không khỏi để hắn lão hoài khuây khỏa. Cha, luyện kiếm, quả nhiên là muốn thấy máu. Trương Suy Tuyết trên mặt hưng phấn nói, xung quanh có 30 tên Thiên Kiếm võ quán đệ tử trẻ tuổi. Đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mầm, thiên phú vô cùng tốt, xem như là Trương Suy Tuyết luyện kiếm đồng bọn. Nghe vậy, cũng là dồn dập đều mở miệng nịnh hót, càng phát để Trương Suy Tuyết đắc ý. Cha, từ nay về sau, ta luyện kiếm, nhất định phải thấy máu. Trương Suy Tuyết trên mặt, nổi lên một tia cùng tuổi tác của nó không tương xứng vẻ tàn nhẫn. Nói, thiên kiếm thấy máu, mới có thể nhất phi trùng thiên, dò xét đến trong đó hàm nghĩa. Hơn nữa, tốt nhất là máu người, cái kia chút cầm thú máu, không xứng tế kiếm của ta. Trương Thừa Phong nghe vậy, hơi mỉm cười nói, tốt, con trai của ta có như vậy hùng tâm, chính là ngày ngày lấy người luyện kiếm, lại có cái gì không thể. Người tổ phụ sư xuất Thiên Kiếm Tông, truyền xuống này, Thiên Kiếm Thập Lục Thức, chính là giết người thấy máu kiếm pháp. Năm đó, ở này trong thành Trường An, vì đặt xuống cơ nghiệp, càng là dưới kiếm chém qua vô số người. Chỉ cần con trai của ta có này bền lòng nghị lực, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể, lời còn chưa dứt, đất rung núi chuyển, xa xa diễn võ trường mặt đất, đột nhiên vỡ ra được. Xuất hiện một cái hố, vô số nham thạch giả sơn bị oanh hướng về trên bầu trời, sau đó lại nặng nề rơi xuống, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Nháy mắt thật là Thiên Kiếm võ quán các đại trên diễn võ trường loạt tung lên, vô số đang luyện kiếm đệ tử chố mắt ngoác mồm mà nhìn mặt đất nứt ra phương hướng. Trương Thừa Phong nhất thời sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Trương Suy Tuyết cũng gương mặt kinh ngạc, lần lượt từng bóng người lấp lóe, đều hướng về rạn nứt hố phương hướng bay vụt mà tới. Chỉ thấy số 3 diễn võ trường ngay chính giữa, một cái đường kính hơn 10 thước hang lớn, bất khả tư nghị xuất hiện, cũng không biết đi về nơi nào, càng không biết là như thế nào sản sinh. Toàn bộ số 3 diễn võ trường hầu như hoàn toàn bị phá hủy. Trương Thừa Phong chờ Thiên Kiếm võ quán cao tầng cũng xuất hiện ở đại trung hồ lớn trước. Chuyện gì thế này? Quán trưởng Trương Thừa Phong sắc mặt rất khó nhìn. Một vị giáo viên cẩn thận quan sát, biến sắc, chần chờ nói, hình như là từ bên trong cung điện dưới lòng đất mang ra ngoài. Đây là sức mạnh nào? Không có nội khí gợn sóng. Hình như là, cái này hố dấu vết, dường như là có người nào, dùng quyền đầu đánh ra. Ha ha ha, lỗ giáo viên, người uống nhiều rồi đi, dùng quyền đầu in ra, làm sao có khả năng, không có ai có thể dùng nắm đấm, trên mặt đất đánh ra như vậy một cái hang lớn, trừ phi, hắn không phải người, là thần. Một bên thiếu quán chủ Trương Suy Tuyết cười lạnh nói. Lúc này, phía trên không trung truyền đến tiếng kinh hô, xèo xèo xèo, ba bóng người hạ xuống, máu me khắp người, khí tức chập trùng bất định, là Lưu trưởng lão, còn có Vương trưởng lão. Một ít đệ tử nhận ra đến, này ba đạo máu me khắp người rơi xuống bóng người, đang là võ quán bên trong uy vọng cực cao, quyền bính rất nặng, thực lực sâu không lường được. Ba vị trưởng lão đều là tông sư cảnh cường giả. Trong ngày thường, ở Thiên Kiếm võ quán bên trong, ba vị này trưởng lão nhưng là địa vị cùng thực lực chỉ đứng sau quán chủ đại nhân vật. Mặc dù là ở trong thành Trường An, đều là danh chấn nhất phương tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn họ hình như là bị thương. Quán chủ, việc lớn không tốt, có cường địch xâm lấn, bên trong cung điện dưới lòng đất, xông vào hư hư thực thực đại tông sư cảnh cường giả. Tống trưởng lão chết trận, không là đối phương hợp lại kẻ địch, ba cái trưởng lão hình dạng chật vật, trên người nhiều chỗ là tổn thương. Bất chấp gì khác, ngay lập tức hướng về Trương Thừa Phong báo cáo. Trên thực tế bọn họ đã trở thành như chim sợ cành cong. Lý Mục cú đấm kia, thật sự là thật đáng sợ. Như bẻ cành khô như thế nghiền ép bọn họ, căn bản không phải là một cấp bậc chiến đấu. Cái gì? Trương Thừa Phong kinh hãi. Đại tông sư cảnh siêu cấp cao thủ. Không sai, cái này Đào Thành Động liền là đối phương đấm ra một quyền. Lòng đất cung điện đã xong, Lỗ trưởng lão nói, thật sự chính là một quyền đánh ra a. Một số người ánh mắt nhìn về phía thiếu quán chủ Trương Suy Tuyết, sắc mặt người sau đỏ đậm, chậm chập không thể nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.